xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế chi sư. Chương 77, đừng, ta đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng như bạc, Thẩm Thanh Trác từ trong mộng tỉnh lại, cảm giác toàn thân bị vây trong một cơn sóng ngầm mưu cầu danh lợi và bị nhiều lần hôn môi đến đau đớn. Nghịch đồ, hắn đẩy Tiêu Thận ra, vứt ngọc trầm xuống cuối giường. Ai bảo ngươi nửa đêm bò vào giường của ta? Hắn tưởng rằng mình đang quát mắng hung dữ, nhưng không biết đôi mắt hoa đào của Tiêu Thận với vẻ dịu dàng, bộ dạng thở hổn hển trong bộ đồ xốc xếch lại có bao nhiêu phần quyến rũ trong mắt hắn. Tiêu Thận khẽ cười, tiếp nhận ngọc trầm. Ta gọi tiên sinh là vì tiên sinh ngủ say quá, còn dám trả đũa. Thẩm Thanh Trác tức giận định đạp hắn, nửa đêm xông vào phòng ta. Ta dạy ngươi như vậy sao? Rất muốn tiên sinh. Tiêu Thận nắm lấy mắt cá chân của Thẩm Thanh Trác, cười trả lời, thức ngủ đều nhớ mong. Không thấy tiên sinh, ta bệnh nặng đến mức này. Ngươi, Thẩm Thanh Trác tức giận, tay đỏ bừng, buông ta ra. Tiêu Thận không buông tay, lại kéo Thẩm Thanh Trác lại gần. Tiên sinh không nghĩ ta sao? Ta nghĩ ngươi cái gì chứ? Thẩm Thanh Trác lạnh lùng nâng tay, đưa ta đi nơi khác đi. Tiên sinh không nghĩ ta sao? Tiêu Thận lại hỏi, bò sát đến gần. Vậy sao trong mơ tiên sinh cứ gọi ta? Hành động của Tiêu Thận khiến Thẩm Thanh Trác nhớ lại hình ảnh trong giấc mơ và sự thô bạo khó chống cự của Tiêu Thận. Trong bóng tối, gò má Thẩm Thanh Trác đỏ rực như bị lửa thiêu. Hắn không thể tin được mình lại mơ thấy giấc mơ như vậy. Tiêu Thận nghiêng người hỏi, tiên sinh mơ thấy gì? Chẳng có gì cả. Thẩm Thanh Trác vội vàng phủ nhận, tiên sinh chỉ mơ thấy mình đánh ngươi một trận, có hài lòng không? Tiêu Thận nhướng mày, thật vậy sao? Giọng xin lỗi và nức nở trong giấc mơ làm Tiêu Thận càng thêm kích thích. Thẩm Thanh Trác kịp tỉnh lại, cao giọng gọi, Hướng Thần. Tiêu Thận giật mình, tiên sinh, ngay lập tức. Hướng Thần bước vào, chủ nhân, thánh thượng phải về cung. Thẩm Thanh Trác nhanh chóng rút tay khỏi cổ tay Tiêu Thận, cần phải hộ tống thánh thượng an toàn trở về. Tiên sinh, Tiêu Thận trầm giọng, ta khó khăn lắm mới ra khỏi cung. Hướng Thần, ngươi làm ám vệ thế nào vậy? Thẩm Thanh Trác thờ ơ, trách móc ám vệ. Sau đó ngươi chủ nhà bị ám sát, ngươi ngủ say như chết phải không? Ta, ám vệ cúi đầu thừa nhận lỗi, xin chủ nhân trách phạt. Thẩm Thanh Trác đứng dậy, được, đưa thánh thượng về cung. Tiêu Thận miễn cưỡng đứng dậy, tốt, ta không làm phiền tiên sinh nghỉ ngơi. Ngươi là quốc chủ, khuya khoắt lại nhảy vào phòng ta, còn ra thể thống gì? Thẩm Thanh Trác quay lưng, giọng nghiêm khắc dạy dỗ, ngươi phải nhớ rõ thân phận của mình, có bao nhiêu con mắt đang theo dõi, cũng có bao nhiêu người muốn kéo ngươi xuống, đừng có mà mơ mộng. Tiêu Thận lặng lẽ đi đến cửa điện, đáp nhỏ, không chiếm được điều mình khao khát nhất, một quốc chủ cũng chỉ đến thế. Edit AB 2 Ichichichan WTP. Ngày mai, Thẩm Thanh Trác theo thường lệ đến Bắc Trấn phủ ti làm việc. Mấy ngày gần đây, hắn luôn bận rộn với việc chỉnh lý các hồ sơ vụ án cũ từ chiếu ngục, hy vọng tìm ra manh mối để mở ra một hướng điều tra mới. Tuy nhiên, trong 3 năm qua, chiếu ngục gần như không có hồ sơ mới. Tất cả hồ sơ vụ án cũ đều được lưu giữ tại Tam Pháp Ti. Phần lớn còn nằm trong tay hình bộ. Thượng thư bộ hình là cơ quan thẩm quyền về bản án, và hắn dự định bắt đầu từ đó. Khụ khụ, Thẩm đại nhân ho khan vài tiếng, môi dưới đã hơi nhợt nhạt. Lâm Cẩn Du nhìn thấy vậy, không khỏi nhíu mày. Thời tiết ấm lên, sao người lại gầy đi hơn so với mùa đông? Thời gian gần đây ta không ngủ ngon và khẩu vị cũng kém. Thẩm Thanh Trác mệt mỏi ấn huyệt thái dương, chắc chắn sẽ ổn thôi. Kể từ đêm đó, hắn luôn gặp ác mộng, giấc ngủ không sâu và liên tục tỉnh dậy. Dù đã dùng an thần hương cũng không hiệu quả. khiến khẩu vị càng trở nên tồi tệ. Hồ sơ vụ án không chạy đi đâu cả. Trước tiên hãy chăm sóc sức khỏe của mình. Lâm Cẩn Du chân thành khuyên nhủ. Thẩm đại nhân, hãy bảo trọng sức khỏe. Đừng để sức khỏe mình suy sụp. Thẩm Thanh Trác mỉm cười. Yên tâm, ta có kế hoạch. Lâm Cẩn Du không nói thêm. Chuyển sang chủ đề chính. Ta đang có ý định cải cách cấm quân. Sau khi tân đế đăng cơ, Lâm Cẩn Du được thăng chức đô chỉ huy sứ của cấm quân. Hiện tại phụ trách việc luyện tập thân quân trong hoàng thành. Cấm quân à? Thẩm Thanh Trác suy nghĩ. Người định cải cách như thế nào? Dù cấm quân không lớn bằng Tam Đại Doanh, nhưng cũng không thể khinh thường. Lâm Cẩn Du rót một ngụm trà nóng, thở dài. Hiện tại cấm quân chỉ là một đám lười biếng, chỉ biết hưởng bổng lộc mà không làm việc. Ta phải làm cho họ biết rằng không làm mà hưởng không thể chấp nhận được. Cấm quân đều là con cháu thế gia, đã thành thói quen không làm gì. Thẩm Thanh Trác cười nói, dù vậy, Phong Nguôi có dã tâm như vậy, ta sẽ hỗ trợ. Lâm Cẩn Du cười, tốt lắm, ta sẽ đi báo cáo với Thánh Thượng. Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một chút, vẫy tay gọi Lâm Cẩn Du lại, ra hiệu còn chuyện cần nói. Lâm Cẩn Du không nghi ngờ, lắng nghe. Khổng Thượng, thư ký của Thẩm Thanh Trác, tiến đến và thông báo. Thánh Thượng triệu đại nhân đến ngự thư phòng để thảo luận một số việc. Thẩm Thanh Trác cau mày, làm gì vậy? Việc này, Thánh Thượng chưa nói cụ thể. Khổng Thượng gãi đầu, có thể không phải chuyện trọng yếu. Thẩm Thanh Trác lùi lại, nhẹ nhàng nói, không nói rõ, ta không đi, có vẻ như không phải chuyện quan trọng. Khổng Thượng, nhà đại nhân của hắn thật sự rất tùy hứng. Thanh Trác, dù sao hắn cũng là Thánh Thượng, ngươi nên nể mặt một chút. Lâm Cẩn Du lắc đầu, lo lắng nói, đế vương có quyền uy không thể bị thách thức, ngươi liên tục từ chối hắn. Ngay cả tình thầy trò cũng không thể chịu đựng. Thẩm Thanh Trác nhắm mắt lại. Ngươi không hiểu. Nếu chỉ là tình thầy trò thì tốt rồi. Nhưng vấn đề là Thánh Thượng đang yêu cầu điều mà hắn không thể cung cấp. Thấy vậy, Lâm Cẩn Du không tiếp tục khuyên nữa. Chỉ dặn dò Khổng Thượng. Ngươi về báo với Thánh Thượng rằng Thẩm Đại Nhân đang bị bệnh. Xin truyền đạt điều này. Khổng Thượng nghĩ đến sắc mặt của Thánh Thượng lạnh lùng, không khỏi rùng mình, nhưng vẫn quay về để báo cáo. Hết cách, nhà đại nhân của hắn luôn quan trọng hơn. Hy vọng Thánh Thượng sẽ không thật sự trách tội. Edit AB 2 Ichichichan WTP. Đêm đó, Thẩm Thanh Trác nằm xuống nhưng vẫn lăn qua lộn lại, không thể ngủ được. Trong lòng hắn chất chứa quá nhiều lo lắng, khiến hắn không thể tập trung, không thể triệu hồi được ý thức của mình, lại cũng không thể tìm được người để thảo luận. Không biết đã qua bao lâu, khi ý thức của hắn đã mơ hồ, hắn cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang chăm chú nhìn mình. Mở mắt ra, hắn thấy Tiêu Thận ngồi bên giường, như một bức tượng im lặng, không hề cử động mà chỉ nhìn hắn. A, hắn thở dài, giọng nói mệt mỏi và khan khan. Tiểu Thất, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ hù chết ta. Tiên sinh, có cảm thấy không thoải mái ở đâu không hửm? Tiêu Thận hỏi nhỏ, tay nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn. Tiên sinh lại gầy đi. Khi ta không ở đây, tiên sinh nhất định không có ăn uống đầy đủ. Thẩm Thanh Trác đưa tay chặn cánh tay của hắn lại. Tiên sinh rất tốt, chỉ là lý do thôi. Ánh mắt đen nhánh của Tiêu Thận sâu thẳm và nặng nề hơn cả bóng đêm bên ngoài cửa sổ, khẽ trầm xuống. Tiên sinh, sao lại không muốn gặp ta? Thẩm Thanh Trác mở to đôi mắt, giọng năn nỉ. Tiểu Thất à, người tha cho ta đi mà. Tiên sinh van ngươi luôn đó. Hắn không thể không nghĩ đến việc đây là thiếu niên mà chính tay hắn nuôi dưỡng. Ngoài 2 năm chiến trận ở Tuy Tây, bọn họ luôn gắn bó, họ chưa bao giờ giấu giếm nhau. Nhưng hiện tại, họ buộc phải duy trì chiến tranh lạnh, thậm chí không tiếc nói những lời làm tổn thương nhau. hắn chỉ muốn mọi thứ trở lại bình thường. Tiêu Thận nhìn đôi mắt mông lung của hắn, ánh mắt như cuộn sóng bão. Hắn nắm chặt cổ tay hắn, cúi xuống và nói, yêu người không sai, tiên sinh, dù yêu có thể trở thành bệnh trạng, nhưng Tiêu Thận không hối hận. Ngươi đừng ép ta nữa mà. Tiểu Thất, Thẩm Thanh Trác theo bản năng nâng tay khác lên, ngăn cản cánh tay cứng rắn của hắn. Ngươi còn định ép ta đến mức nào nữa hả? Chữ ép đã làm cho tâm trạng của đế vương trong đầu hắn vỡ vụn. Tiêu Thận nắm chặt cổ tay hắn, đặt hắn nằm trên giường một cách vững vàng, lồng ngực bị ép dơ cao, tạo thành một đường cong quyến rũ. Thẩm Thanh Trác hoảng hốt, Tiểu Thất, ngươi đừng, tiếng nói của hắn bị nuốt trọn. Tiêu Thận hôn lên môi hắn, môi nóng hổi áp lên môi hắn, và một lúc sau, lưỡi hắn bắt đầu khám phá bên trong. Thẩm Thanh Trác cố gắng kháng cự, giữ chặt đôi môi không mở ra, nhưng sự cứng rắn của Tiêu Thận khiến hắn không thể không mở miệng, và lưỡi nóng bỏng của Tiêu Thận mạnh mẽ xâm nhập vào. Cuối cùng, nụ hôn trở nên thô bạo, như một con thú hoang cuồng loạn, gần như muốn nuốt chửng hắn. Thẩm Thanh Trác cảm thấy mình như chìm sâu vào giường, mặt đỏ rực, chỉ có thể phát ra những tiếng nghẹn ngào từ trong miệng. Hắn gần như ngất đi vì thiếu dưỡng khí. Tiêu Thận cuối cùng rút lưỡi ra và mở một chút khoảng cách để Thẩm Thanh Trác có thể thở. Thẩm Thanh Trác từ cơn nghẹt thở sống lại, mắt đầy hơi nước, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nịch, nịch, hắn muốn mắng thêm một câu. Nịch đồ, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng thở hổn hển. Tiểu Thất, ta cầu ngươi, tiên sinh, Tiêu Thận khẩn cầu với giọng khàn khàn vì quá nhiệt. Tiên sinh, xin người hãy thương ta một chút. Ta thực sự sắp bị người dằn vặt đến chết. Sói con, tiên sinh, giờ thì ngươi biết ta đã kiềm chế bao nhiêu rồi chứ? Tiên sinh, ta yêu ngươi, một cái tát sẽ không thể làm ngươi hiểu. Tiên sinh bị ép buộc rồi. Hãy cho hắn một ít thời gian đi. Cách chương.